Chương 206 tối cường thăng cấp hệ thống. Thua một cách hồ đồ. Kinh thiên động địa một quỳ, thời gian thật giống như đình chỉ. Tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, Long Phi nhìn bóng lưng của nàng, Hồng Thiên Tuyệt đang nhìn nàng trong ánh mắt băng lãnh, liền ngay cả Tiếu Điềm Điềm cùng Diệp Tử Yên đều chấn động rồi. Liễu Lạc Khê tràn ngập cầu xin khẩu khí, nói ra, Kỳ Vang cầu ngươi, buông tha hắn, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, ta đáp ứng ngươi lần trước nói lên hôn ước, ta đáp ứng. Cầu ngươi thả hắn một lần. Vô cùng kiên quyết, Long Phi đau lòng thật giống như xé rách như thế, vì bảo vệ mình, Liễu Lạc Khê cho Hồng Thiên Tuyệt quỳ xuống, chuyện này Long Phi tâm trung đang thét gào. Nhưng là đối mặt Liễu Lạc Khê quỳ xuống bóng lưng, hắn một câu nói đều không nói ra được, bởi vì hắn giác đắc tự bản thân liền tư cách nói chuyện đều không có, một điểm tư cách đều không có, không bảo vệ được của mình nữ nhân, còn muốn cho của mình nữ nhân quỳ xuống, này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Tại sao? Tại sao mình không đủ mạnh? Tại sao mình yếu thành như vậy? Tại sao Long Phi tâm đang thét gào, tại phẫn nộ, vô cùng thống khổ? Này loại cảm giác còn khó chịu hơn là giết hắn. Viêm Hoàng lão tổ khí tức bi vi buông lỏng, một cổ mạnh mẽ lực lượng chậm rãi biến mất, hắn đối Liễu Lạc Khê cảm thấy kính phục, đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất bội phục một cái nữ nhân. Đồng thời Viêm Hoàng lão tổ trong lòng thầm nói, lần này đã kích đối với hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Kỳ thực so với Long Phi, Hồng Thiên Tuyệt tâm càng thêm khó chịu, hắn thắng Long Phi, gắt gao nghiền ép Long Phi, nhưng là hắn vẫn thua rồi. Liễu Lạc Khê dĩ nhiên là Long Phi cho mình quỳ xuống. Hắn thua một tháp hồ đồ, vô cùng khó chịu, bất quá Hồng Thiên Tuyệt ở bề ngoài lộ ra đắc ý vẻ mặt, khẽ mỉm cười, nói, Ê Lạc Khê, đây chính là chính ngươi nói. Liễu Lạc Khê nói, Ê ta nói, ta đáp ứng rồi, Thiên Tuyệt sư huynh, cầu ngươi tha cho hắn một lần, ta nguyện ý gả cho ngươi. Được. Hồng Thiên Tuyệt tâm trung lửa giận dâng trào, nhưng là trên mặt của hắn lại là vô cùng đắc ý, chiến hoàng cảnh giới khí tức bỗng nhiên vừa thu lại, đi tới Liễu Lạc Khê trước mặt. Đưa tay ra, Liễu Lạc Khê thân thể run rẩy một cái, dắt Hồng Thiên Tuyệt tay, chậm rãi lên, không quay đầu lại, nàng không dám quay đầu lại, thậm chí sợ sệt quay đầu lại nhìn thấy Long Phi. Hồng Thiên Tuyệt đắc ý dương dương tự đắc, nhìn Long Phi, nói, Ghê tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ha ha ha. Liền ngươi như vậy phế vật thật sự không tư cách cùng đoạt nữ nhân, cút đi. Đắc ý, vô cùng đắc ý, trong ánh mắt tràn ngập trêu tức, xem thường Long Phi hai mắt theo dõi hắn, cái gì cũng không làm được. Liền nhìn hắn nắm Liễu Lạc Khê tay, mình cái gì cũng không làm được, này loại cảm giác quả thực không phải là người có thể tiếp nhận được, ha ha ha, kỳ ha ha ha, kỳ ha ha ha. Hồng Thiên Tuyệt càng rỡ nở nụ cười, nắm Liễu Lạc Khê tay chậm rãi đi ra thành, từ đầu đến cuối Liễu Lạc Khê cũng không có trở lại đầu. Hồng Thiên Tuyệt tiếng cười điên cuồng còn tại Hỏa Ly thành bầu trời vang vọng. Long Phi đứng ở nơi đó vẫn nhìn, con mắt phun lửa giận, thân thể không ngừng run rẩy, hắn thống hận mình. Thống hận mình liền nữ nhân đô bảo không bảo vệ được. Chậm rãi, Hồng Thiên Tuyệt cùng Liễu Lạc Khê thân ảnh biến mất tại đại tuyết bên trong, Long Phi trên người cũng rơi đầy một tầng tuyết dày, sắc mặt thương bạch như tuyết, trong ánh mắt một mảnh tử tịch. Đột nhiên, Long Phi một quyền đánh ở trên mặt, Ngưỡng Thi nộ rống, ta con mẹ nó thật vô dụng. Tiếu Điềm Điềm chạy tới ôm Long Phi, nàng nước mắt không ngừng trào ra, nghe Long Phi, không nên như vậy, không nên như vậy, ngươi không nên như vậy. Ô, khóc ào ào, hết thảy tất cả nàng đều nhìn trong mắt. Long Phi liều mạng đi thủ hộ Liễu Lạc Khê, nhưng là Hồng Thiên Tuyệt quá cường hãn, loại này cường hãn là Long Phi hiện nay vô pháp trung chuyển. Long Phi trong lòng đang chảy máu, nàng trong lòng đồng dạng cũng là. Diệp Tử Yên cũng xông lên, nói, Long Phi, ngươi không nên như vậy, ngươi đã tận lực, sư tỷ đều nhìn trong mắt, nàng nói với ta, nhận thức ngươi là nàng đời này tối may mắn sự tình. Long Phi thân thể đang phát run, đột nhiên Diệp Tử Yên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Long Phi, ngươi có muốn hay không đem sư tỷ cho đoạt lại? Tiếu Điềm Điềm sững sờ, có chút trách cứ, sư tỷ, Long Phi đều bị thương thành như vậy, ngươi còn khiến hắn đi tìm Hồng Thiên Tuyệt liều mạng sao? Diệp Tử Yên nặng nề nhìn Long Phi, nói, Long Phi, ngươi làm sao vậy? Ngươi đối mặt đại lực kim cương vượng thời điểm khí thế đi đâu? Ngươi đối mặt Long Chiến võ khí thế đi nơi nào? Ngươi đối mặt Nam Cung Hỏa, Nam Cung vô địch khí thế đi nơi nào? Ngươi là Long Phi, bay lên cự Long, ngươi hiện tại làm sao vậy? Chỉ một điểm này ngăn trở liền chịu không được. Ta hiện tại hỏi ngươi, có muốn hay không đoạt lại sư tỷ? Diệp Tử Yên từng chữ từng câu, hai con mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi nói, ngươi chỉ cần hồi đáp muốn vẫn là không muốn. Long Phi ánh mắt một dữ tợn, gần như gào thét nói, ngươi muốn. Muốn, vô cùng muốn, nếu như hắn có thực lực lời nói, hắn hiện tại liền sẽ giết ra ngoài, dù cho lại liều một lần mệnh, hắn cũng sẽ đi liều. Diệp Tử Yên ánh mắt chìm xuống, nói, ở ngươi nghe kỹ cho ta, Lạc Khê sư tỷ cùng Hồng Thiên Tuyệt hôn lễ từ bọn hắn ra đời một khắc đó liền đã đặt xong. Lạc Khê sư tỷ một mực không có đáp ứng, một mực phản kháng. Lần này tới Hỏa Ly Thành cũng là bởi vì Hồng Thiên Tuyệt ép quá gấp đi ra giải sầu, vừa nãy sư tỷ đồng ý, như vậy nói cách khác, 3 năm sau bọn hắn sẽ thành hôn. 3 năm sau đầu năm mùng 1 chính là bọn họ ngày đại hôn. Nghe rõ chưa? 3 năm, ngươi có 3 năm thời gian, nếu như trong vòng 3 năm ngươi không thể đoạt lại Lạc Khê lời của sư tỷ, không chỉ có là nàng, liền ngay cả ta cũng sẽ hận ngươi cả đời. Diệp Tử Yên vô cùng cường thế, nói, ngay bởi vì, ta không muốn nhìn thấy Lạc Khê sư tỷ gả cho một cái nàng không thích nam nhân. Long Phi, nàng ưa thích nam nhân là ngươi. Từ ngươi tại Sơn Động cứu chúng ta bắt đầu từ giờ khắc đó, sư tỷ liền thích ngươi rồi. Long Phi, 3 năm, ngươi nhất định phải trở nên so với Hồng Thiên Tuyệt vọng mạnh, nhất định phải a. Nói xong Diệp Tử Yên lôi kéo Tiếu Điềm Điềm, nói, để chúng ta đi. Rất kiên quyết, Diệp Tử Yên gắt gao kéo Tiếu Điềm Điềm tay, nhanh chân đi ra Hỏa Ly Thành, các nàng cũng không quay đầu lại bởi vì giờ khắc này, các nàng cũng là lệ rơi đầy mặt trên đường. Tiếu Điềm Điềm hỏi, Ê sư tỷ, ngươi làm sao biết đạo đại sư tỷ 3 năm sau thành hôn? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Diệp Tử Yên nặng nề thở ra một hơi, nói, để ta lừa hắn. Kỳ thực, nàng nghe được một cái hùng hậu già nua thanh âm tại nàng trong đầu vang lên, lợi dụng cái này phương pháp kích thích Long Phi, khiến hắn một lần nữa đứng lên. Cái này già nua thanh âm chính là Viêm Hoàng lão tổ phát ra. Lúc ấy, Diệp Tử Yên không có chút gì do dự, lập tức cứ dựa theo Viêm Hoàng lão tổ bàn giao nói ra, chỉ bất quá, nàng cũng không hề nói cho Tiếu Điềm Điềm này kiện sự tình. Tiếu Điềm Điềm chấn động, sư tỷ, ngươi lừa gạt Long Phi. Này 3 năm sau Long Phi xuất hiện tại Triều Thiên Tông, đến lúc đó đại sư tỷ đã gả cho Hồng Thiên Tuyệt, Long Phi làm sao bây giờ? Hắn sẽ thương tâm chết. Không được, ta phải đi về nói cho hắn chân tướng, chúng ta không thể lừa gạt Long Phi. Số từ 1801.